Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 591, chuẩn bị tâm lý thật tốt. A a a, cẩn thận. Oa a, sét đánh, sét đánh. Bỗng nhiên trong lúc đó, vương đô bầu trời bị lôi vân che đậy. Theo sát mà lại là bỗng nhiên trong lúc đó, lôi điện mau lẹ đánh xuống. Từ trên cao nhìn xuống đi, vương đô gần 8 phần 10 vật kiến trúc tổn hại. Thương vong nhân viên tạm thời còn không còn cách nào công tác thống kê. Hết thảy đều tới quá mức đột nhiên. Điều này có thể xem như là thiên tai sao? Rất nhiều đạo độn quang bắn về phía trên cao. Ở nơi nào điều tra? Nhưng, lôi vân sớm đã tản ra. Trong đó không có gì cả. Bất kể là khí tức cũng tốt. Tung tích hoặc là lưu lại cái gì. Hết thảy không ở. Đảo qua trên đất mảnh kiếng bể. Đi tới tan vỡ trước cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát. Albedo không đoán được ngưng tụ lại chân mày. Tay trái nâng tay phải khớp khuỷu tay. Khác biệt với người bình thường tròng đen con ngươi lóe ra không biết tên quang. Vừa mới cái kia là. Nhà này lầu. Cái công ty này khuôn giá cùng đại khái chiếm được bảo hộ. Là ít nhiều mưu tu tàn sát siêu năng ra sức bảo vệ hộ tống. Trình độ lớn nhất đem vỗ xuống xét cho dẫn nhập rồi địa phương khác. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vương đô chung không thấy được một chỗ là chân chính hoàn hảo không hao tổn. Chuyện này ảnh hưởng phi thường lớn. Hạo Thiên Vương triều vương đô. Cứ như vậy không giải thích được bị tập kích rồi. Nhất hoang đường là. Ngay cả hung thủ là người nào cũng không biết. Trở thành một cái khó hiểu bí ẩn. Đạo Tuệ đi ra đại hoàng nữ cung điện. Đứng ở cửa điện bên ngoài, Kamigami no Gigan ung dung thấy được khoảng cách rất xa. Còn có thật nhiều người thường. Thường nhân không nhìn thấy tỉ mỉ. Tỉ như, thiên địa linh khí. Tỉ như, trong tự nhiên sinh vật phù du. Tinh linh, trong đó, đại biểu cho lôi chi nhanh này. Xuất hiện rõ ràng tiêu hao cùng suy yếu. Phảng phất bị nghiền ép rồi năng lượng cực lớn. Mở to hai mắt. Thần bí tinh xảo đồ án ở tinh tế biến hóa, chuyển động, hình chiếu ra ba cái nguyên hình khuôn giá dừng hình ảnh ở ánh mắt phía trước. Càng sâu sắc hơn quan sát, Đạo Tuệ phát hiện, nguyên tố, sét, trong tự nhiên lôi chi tinh linh ở đại lượng đi hướng tử vong. Tuy là chẳng mấy chốc sẽ có mới lôi chi tinh linh tái sinh, điền vào cái kia ghế trống, nhưng, chết đi rất nhiều lôi chi tinh linh. Tình hình này lại không thể coi thường. Vạn sự vạn vật đều có sinh mệnh. Phân biệt ở chỗ có mở ra hay không rồi linh trí. Cùng với linh trí nhiều ít. Như vũ khí có khí linh. Hoa cỏ cây cối có linh. Núi đá sông ngòi có ý chí giống nhau. Ma pháp sứ cùng tu giả. Siêu năng lực giả ở điều động những thứ này tự nhiên năng lượng tiến hành lúc chiến đấu. Biết căn cứ phe phái khác nhau. Phân ra khu vực khác nhau. Từ tiến hành va chạm, đương nhiên, những người này mắt thường cùng thần thức không còn cách nào chứng kiến. Cảm giác được nhỏ bé nguyên tố tinh linh, liền trở thành na một hạch tâm. Những thứ này Đạo Tuệ đã từng cũng không nhìn thấy, là ở có Kamigami no Gigan sau, mới có thể nhìn thấy. Cũng để cho nàng hiểu rất nhiều, có quan hệ thế giới chân thực, thiên địa linh khí là sinh mệnh, nguyên tố tự nhiên là sinh mệnh. Là sinh mệnh, tự nhiên là có hưng thịnh cùng suy bại. Hữu sinh hữu tử, Đạo Tuệ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lớn như vậy số lượng tử vong lôi chi tinh linh. Chẳng lẽ là, quay đầu liếc nhìn sau lưng cung điện. Đạo Tuệ nhíu mày, mơ hồ có chút phỏng đoán. Căn cứ hệ thống theo như lời. Tu vi tuyệt đỉnh nhân vật khủng bố. Ở tên của mình bị người nói ra lúc. Sẽ có cảm ứng, một ít càng bí ẩn tồn tại. Càng là khoa trương, tên của bọn họ ngay cả bị chứng kiến. Trong lòng nghĩ nghĩ đều không được. Đó là triệt để cùng thế giới cắt đứt trình độ. Ở cửa đại điện đứng có một hồi. Suy nghĩ một số chuyện. Đạo Tuệ xoay người đi trở về cung điện. Xeo tia một tấc cũng không rời cùng tại bên người. Không có lại vào trong không gian ẩn giấu. Các loại Đạo Tuệ trở ra. Liền thấy vẻ mặt khí sắc đỏ thắm Mục Vân Vân ở Mục Nhu Nhu nâng đỡ ngồi dậy. Đang nói gì bộ dạng. Bên cạnh đứng an tĩnh Sino cùng Mạch Ly. biết hai cái này đều là tâm phúc, không phải sẽ phản bội, đạo tuệ cũng sẽ không nhiều cấm kỵ. Nói ngay vào điểm chính, vì sao ở sự tình phát sinh về sau không phải lập tức tới tìm ta? Trong khoảng thời gian này ta nhưng là vẫn luôn ở, cũng không có chuyện gì khác. Không phải phải chờ tới sự tình đến rồi tình trạng không thể vãn hồi chỉ có tới tìm ta sao? Đầu tiên hỏi là cái này, đạo tuệ bao nhiêu có chút tức giận, nàng lại không chê phiền phức, quan hệ đến Mục Nhu Nhu sự tình. Nàng từ lúc nào chân chính oán giận qua phiền phức cùng ghét? Phía trước không nhiều lắm mấy ngày, đi tìm Mục Nhu Nhu muốn vậy tu luyện pháp. Khi đó Mục Nhu Nhu có việc, không có thể nhìn thấy, là Sino tiếp đãi nàng. Lúc đó không suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, vào lúc đó, Mục Vân Vân cũng đã xảy ra chuyện. Lần này sau lưng tên rất cường đại, nguy hiểm, sơ sót một cái. Chẳng những là Mục Vân Vân cùng Mục Nhu Nhu, chính là cái này quốc gia đều sẽ không có. Đạo tuệ, ta, Mục Nhu Nhu lúng túng muốn nói gì, bị Mục Vân Vân ngăn cản. Xin lỗi, là của ta chủ trương, làm cho Nhu Nhu không phải tới tìm của ngươi. Ân, ngươi chủ trương, có ý tứ, không muốn thiếu người quá nhiều tình cho ngươi. Còn gì nữa không? Không có, cứ như vậy. Ân. Đạo tuệ xì một tiếng nở nụ cười, ôm cái bụng, cúi người xuống cười ha hả, cười khóe mắt đều toát ra nước mắt, nhân tình, cho nên ta chỉ có không muốn cùng các ngươi giao tiếp a. Ngồi chồm hổm dưới đất, ôm bởi vì cười to, vi thấy đau cái bụng, đạo tuệ lau khóe mắt nước mắt, mở miệng nói, ngươi cho ta cùng Nhu Nhu quan hệ là chính là nhân tình mà thôi sao? Buồn cười quá a. Ta không phải chính trị gia, cũng không phải thương nhân, hám lợi, hết thảy đều xem trọng nhân tình. Tính toán chi ly này, ta coi trọng, nhưng là chân chính cảm tình, là bằng hữu. Nếu như ngươi là ý nghĩ như vậy, vậy cho dù ta tự mình đa tình được rồi. Nói xong, thở dài một hơi, đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện, không nghĩ tới có thể như vậy. Mục Vân Vân hết ý thiêu mi. Bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn, không muốn thiếu nhân tình, có gì không đúng sao? Ngươi coi Nhu Nhu là thành bằng hữu, Nhu Nhu đã xảy ra chuyện, ngươi làm bằng hữu, vô điều kiện, không cầu hồi báo ra tay trợ giúp, cái này không có vấn đề. Nhưng là, ta và ngươi cũng không có vào sâu như vậy quan hệ. Không muốn liền khinh địch như vậy ở ngươi nơi đây ghi nợ ân tình. Có gì không đúng sao? Đạo tuệ bất trí khả phủ nhún nhún vai. Ý bảo ngươi nói đều đối với. Cước bộ không ngừng. Cứ như vậy đi. Đạo tuệ. Đạo tuệ. Mục Nhu Nhu hô vài tiếng không có trả lời. Bất đắc dĩ thở dài. Hoàng tỷ. Ta sớm cũng đã nói với ngươi rồi. Đạo tuệ không có ngươi nghĩ phức tạp như thế. Nàng cũng căn bản sẽ không đi tính toán những thứ này. Ngươi, nhãn thần ý bảo Mạch Ly qua đây. Tránh ra vị trí cho nàng. Mục Nhu Nhu đuổi theo. Sino hướng về Mục Vân Vân hành lễ cúc cung. Đuổi kịp, trong nháy mắt, lớn như vậy bên trong cung điện cũng chỉ còn lại có Mục Vân Vân cùng Mạch Ly hai người. Ngốc lăng hồi lâu, Mục Vân Vân nghi ngờ cúi đầu thầm nghĩ. Ta sai lầm rồi sao? Bên ngoài, đuổi theo đạo tuệ Mục Nhu Nhu mở miệng giải thích trong này nguyên nhân. Hy vọng không nên để cho đạo tuệ sản sinh hiểu lầm gì đó mới tốt. Kết quả Ara, ngươi không tức giận, tức cái gì? Ta khí lượng còn không có thấp như vậy. Đạo tuệ mở xua tay cho biết không có. Nghiêng đầu nhìn Mục Nhu Nhu, chỉ là có chút nói không thích hợp ở trước mặt nàng nói. Cho nên mới đặc biệt đi ra. Nhu Nhu, thanh minh trước, làm xong nhất định chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy. Mục Nhu Nhu trong lòng một bình, quay đầu rất xa liếc nhìn hoàng tỷ cung điện, trong lòng mất tự nhiên trầm xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.